cô vợ thay thế, chương 179, Trần Ảnh Đế và vợ cậu lên hot search rồi, góc truyện audio.com, cách chương.